Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Lấy Chồng Trẻ của tác giả Khánh An. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong một quán rượu đang dần thưa thớt người và những tiếng ồn ào, bây giờ cũng trở nên yên tĩnh. Chai rượu trên bàn đã cạn nên tôi mới vội đưa tay lên gọi lớn. Phục vụ, mang cho tôi một chai nữa. Vâng, của cô đây. Tốt lắm, đêm nay anh cứ việc ngồi đấy và mang rượu đến cho tôi. Tôi nhất định sẽ trả cho anh gấp đôi, thậm chí là gấp đôi cũng không thành vấn đề. Nhưng mà quán của chúng tôi sắp đóng cửa rồi thưa cô. Cái gì? Đóng á? Mấy giờ rồi mà nói đóng là đóng thế hả? Thưa cô, bây giờ đã 3 giờ sáng rồi ạ. Qua ngày mới luôn rồi à? Được rồi, tôi biết rồi, anh vào trong đi. Vâng. Người phục vụ ấy quay đi dọn dẹp quán, còn tôi thì vẫn đang cố uống cho quên hết sự đời này. Hôm nay là ngày đính hôn của mình, nhưng chú rể đã không tới. Anh ấy đã bỏ tôi ở lại bơ vơ giữa đám đông, còn một mình thì chạy theo nhân tình mới. Tôi đã làm gì sai mà phải chịu cảnh như thế này chứ? Tôi nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được lý do là gì và người phụ nữ kia là ai. Cô có gì hơn tôi mà có thể làm anh thay đổi như vậy? Tiếng nhạc trong quán lúc này cũng bắt đầu dần chìm xuống. Tôi rất sợ cô đơn và khoảng không gian im lặng. Tôi sợ tất cả mọi thứ, nhất là khi ở một mình trong bóng đêm. 3 năm qua tôi đã quen cảm giác có anh ở bên cạnh chăm sóc rồi. Bây giờ phải một mình nên tôi không thể một lúc mà chấp nhận hết được. Uống hết chai rượu ấy, tôi cũng gọi tính tiền và rời đi khỏi quán. Bước chân lảo đảo ra đến xe, nhưng hai mắt tôi lại không thể nhìn rõ được. Cơ thể thì mỗi lúc một nóng lên rất khó chịu. Tôi đưa tay mở cửa mãi cũng chẳng ra, nên liền bực tức mà nói. Khốn kiếp thật, đến chiếc xe cũng làm khó tôi nữa đấy à? Mở cửa nào, mau mở cửa cho tôi nào. Hôm nay tôi đã uống rất nhiều rượu nên không tài nào tỉnh táo được. Đầu cứ thế mà xoay vòng tròn chẳng thể đứng vững được nữa. Tôi cứ thế mà đứng lẩm bẩm bên chiếc xe của mình. Điện thoại lúc này vang lên. Tôi mở túi lấy ra xem, không cần nhìn là số của ai mà liền ấn máy nghe luôn. Alo, tôi nghe đây. Con đang ở đâu vậy Gigi? Sao đến bây giờ vẫn chưa chịu về nhà thế hả? Mẹ hỏi con á. Thật ra con cũng chẳng biết mình ở đâu nữa mẹ ạ. Sao lại không biết chứ? Con nhìn xem mình đang ở đâu, đọc địa chỉ đi, mẹ đến rước con ngay. Mẹ cứ yên tâm đi, thất tình không chết được đâu ạ, con sẽ... Tôi vẫn còn chưa nói được hết câu thì điện thoại bỗng dưng tắt ngang. Nhìn vào màn hình tối đen, hình như là hết pin sập nguồn rồi nhỉ. Bỏ chiếc điện thoại vào túi, tôi mở cửa xe ra ngồi vào, nhưng lại không đủ tỉnh táo để lái đi. Cứ ngồi tựa đầu vào ghế rồi nhắm mắt để bình tâm trở lại. Đột nhiên lúc này có người gõ cửa. Tôi thấy thế nên mới hạ kính xuống, thì phát hiện ra có một người đàn ông đang đứng đó. Anh ta nhìn tôi hỏi. Đã hết giờ rồi, làm phiền cô lái xe về nhé. Anh đang đuổi tôi đấy à? Ý của tôi không phải là đuổi, nhưng bây giờ đã không còn sớm nữa rồi. Tôi cần phải nghỉ ngơi nên mời cô lái xe đi ạ. Anh là ai vậy hả? Cuộc đời này chưa một ai dám đuổi tôi và kể cả ra lệnh cho tôi, anh hiểu chưa? Tôi biết cô là tiểu thư giàu có và sang trọng, nhưng đây không phải là nhà của cô. Làm phiền cô lái xe đi, nếu như muốn ngày mai cô có thể quay lại đây chơi tiếp. Chào cô. Nói dứt câu thì người đàn ông đó cũng nghiêm túc chào một cái rồi quay lưng bước đi. Tôi quay lại nhìn theo bóng hắn mà trong lòng tức giận vô cùng. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, đã thế anh ta lại muốn ra lệnh cho tôi nữa sao? Nhìn thấy anh ta mặc đồ đồng phục của bảo vệ nên tôi khẽ nhếch miệng cười rồi mở cửa bước xuống xe. Nhìn về hướng đó tôi nói lớn, này bảo vệ, cô còn chuyện gì sao? Anh làm bảo vệ mà dám ra lệnh cho tôi đấy à? Anh có biết tôi là ai không hả? Tôi không quan tâm cô là ai, tôi chỉ là đang làm công việc của mình thôi. Anh ta cứ thế mà bước đi. Tôi vì đang say và không tỉnh táo được nên mới không muốn đôi co với hắn. Hai mắt lúc này nặng trĩu, dường như rượu đã từng chút một thấm dần vào cơ thể của mình rồi. Bóng dáng ở trước mặt cũng dần mờ đi, miệng lẩm bẩm được vài tiếng. Này anh, hay là anh đưa tôi về nhà đi, tôi sẽ trả tiền cho anh. Tôi sẽ trả gấp hai, chẳng phải anh làm công việc này cũng cần tiền hay sao? Nhà cô ở đâu? Anh cứ lái, tôi sẽ chỉ đường. Tôi thấy anh ta suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý. Không biết có phải vì mắt tôi mờ hay là vì gương mặt anh buồn rầu thể hiện rõ lên đó nữa. Nói chung thì tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến. Giờ chỉ muốn ngủ một giấc cho tỉnh táo mà thôi. Lên xe ngồi, anh ta lái đưa tôi rời khỏi quán. Chẳng biết vì sao tôi lại tin tưởng người đàn ông này mà giao bản thân mình cho hắn nữa. Trên đường đi, anh ta cứ hỏi địa chỉ, nhưng tôi đọc gì cũng chẳng nhớ nữa. Đến khi chiếc xe phanh gấp lại, tôi mới giật mình quay sang định chửi, thì liền nghe anh ta nói trước rồi. Này, rốt cuộc nhà cô ở đâu vậy hả? Tôi không nhớ. Cô đùa với tôi sao? Trời gần sáng rồi, cô cứ như thế này tôi sẽ bỏ cô ở ngoài đường thật đấy. Anh dám? Không có gì là tôi không dám cả. Vừa nói anh ta vừa gỡ dây an toàn ra. Tôi thấy vậy thì liền đưa tay chặn lại rồi nói. Anh đưa tôi đến khách sạn gần đây đi. Đến nơi rồi tôi sẽ trả tiền cho anh ngay. Nghe tôi nói anh ta mới dừng lại, gỡ lấy tay tôi ra rồi cũng nhanh chóng phóng đi ngay. Tôi bây giờ say thật sự rồi nên chỉ muốn nhắm mắt và ngủ một giấc thôi. Mặc kệ anh ta muốn làm oai làm oách gì thì tùy hắn vậy. Chiếc xe chạy đi, tôi lại một lần nữa nhắm mắt ngủ. Đến khi dừng hẳn rồi thì hắn mới quay sang gọi. Đến nơi rồi, cô vào đi. Này cô, mau dậy đi, đến nơi rồi này. Vì ồn ào bên tai nên tôi mới khẽ cựa mình quay người lại, thì vô tình chạm vào chiếc mũi cao của người đàn ông kia. Lúc này tôi mới giật mình đỏ mặt mà vội quay mặt đi hướng khác. Nhìn thấy trước mặt mình là khách sạn nên tôi mới mở cửa xe xuống, nhưng lại lảo đảo không vững. Anh ta thấy vậy thì liền bước xuống giang tay ra đỡ lấy người tôi lại. Tôi thật sự chẳng còn chút sức nào để đi nữa nên mới đề nghị hắn giúp mình đưa lên phòng. Cứ ngỡ là hắn sẽ từ chối, nhưng không, lần này hắn lại gật đầu đồng ý ngay, khiến tôi có chút hoang mang. Nhưng đầu lại không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ biết trông chờ vào hắn. Thuê phòng xong, anh ta đưa tôi lên phòng, thả người lên chiếc giường. Tôi cảm giác thoải mái vô cùng. Anh ta đặt khóa xe lên bàn rồi nói, tôi về đây, tiền của anh này. Vừa nói tôi vừa mở túi ra tìm tiền, nhưng lại bất cẩn mà làm rơi cả túi xuống nền. Kết quả là rơi hết đồ trong đó, còn có cả ba con sói mà con Tâm đã chuẩn bị cho tôi từ chuyến đi du lịch tháng trước với Kiệt đến bây giờ. Tôi ngại đỏ mặt nên liền nhặt lên rồi cho vào túi ngay. Anh ta thấy vậy thì lắc đầu xoay người bỏ đi. Tôi vừa ngại vừa không muốn mắc nợ. Giờ nhìn thấy món đồ nhạy cảm đó nữa thì khiến đầu tôi lại có một suy nghĩ khác. Thấy vậy nên tôi liền cất giọng gọi ngay. Khoan đã, anh đứng lại đó. Lần này anh ta không đáp lời lại mà cứ thế bỏ đi thẳng. Chẳng biết lúc đó ai đã xui khiến mà tôi lại bước xuống giường chạy đến ôm lấy anh ta từ phía sau rồi nói. Ở lại ngủ với tôi đi. Cô say đến mức không biết rằng mình đang nói gì nữa à? Tôi biết rõ mình đang làm và muốn gì. Không để cho anh ta đáp lại, tôi liền bước ra phía trước kiễng chân lên, tay vòng qua cổ anh ta rồi hôn lấy hôn để. Người đàn ông đối diện thấy vậy thì liền đẩy người tôi ra. Gương mặt anh ta bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên nói. Cô say rồi, mau về giường ngủ đi. Đêm nay tôi muốn ngủ với anh. Vừa nói tôi vừa kéo tay anh ta lại đẩy xuống phía giường. Tôi không phải đứa con gái ngoan ngoãn, anh ta cũng không phải là người đàn ông đầu tiên của mình, nên việc bản thân có chút men rượu và muốn ngủ cùng hắn thì cũng chẳng phải là chuyện lớn. Người đàn ông đó với gương mặt ngơ ngác, anh ta phản ứng không đồng ý nhưng lại không thể thoát khỏi tay tôi được. Cái cảm giác cả cơ thể đang dần nóng lên và tôi lại không thể kiềm lòng mình được. Tôi làm mọi cách để quyến rũ và kích thích. Đến một lúc sau đột nhiên anh ta lại thay đổi. Anh nằm phía trên nhìn thẳng vào mắt tôi nói. Là cô tự nguyện, tôi không ép. Đúng vậy, chỉ cần anh làm tốt, tôi nhất định sẽ thưởng thêm cho anh. Vừa nói dứt câu tôi vừa choàng tay qua cổ anh ta, đặt lên môi một nụ hôn. Bàn tay tôi ôm chặt lấy tấm lưng hắn mà cuồng nhiệt. Không phải bản tính tôi ham muốn, nhưng vì rượu nên tôi đã không còn làm chủ được bản thân mình nữa rồi. Anh ta cứ như một khúc gỗ di động, thấy tôi cứ tiến tới tấp nập như vậy thì cũng chẳng còn kiềm chế được nữa mà đưa tay lên chạm vào gương mặt tôi. Ánh mắt anh lúc đó cũng bắt đầu đục ngầu rồi nhanh chóng thể hiện bản lĩnh trên giường của một thằng đàn ông. Chẳng mấy chốc chiếc váy đen trên người tôi cũng không cánh mà bay đi. Từng tấc da thịt đang nóng dần lên được chiếc lưỡi ướt át của anh xoa dịu. Cảm giác kích thích tột cùng, bàn tay anh vân vê trêu đùa bầu ngực tôi, còn phía dưới thì lại thô bạo tiến thẳng vào bên trong vùng cấm địa, khiến tôi vì đau mà khẽ kêu lên. À, tên chết tiệt, sao anh? Sao, đau à? Tên khốn này, dù không quen biết cũng phải nhẹ nhàng một chút chứ. Tôi bỏ tiền ra đấy, phục vụ cho đàng hoàng cẩn thận. Được thôi. Lời vừa dứt, tôi thấy trên môi anh ta nở ra một nụ cười ma mị. Chẳng hiểu sao ngay tại lúc này, nhìn gương mặt của người đàn ông đó, tôi lại thấy hắn ta đẹp trai đến lạ lùng. Cơ thể nhìn ngon đến mức chỉ muốn ăn ngay lập tức mà thôi. Chắc là do say nên tôi bị hoa mắt chăng? Sau câu trách của mình thì hắn ta nhẹ nhàng hơn hẳn. Hai chúng tôi cứ thế mà hòa vào nhau. Từng cái ra vào mạnh mẽ của hắn khiến cả người tôi như chìm trong dục vọng, chẳng còn nhớ đến mình, muốn quên hết tất cả và tận hưởng cảm giác ngay lúc này cùng với anh ta mà thôi. Bàn tay tôi luồn vào tóc anh ta, miệng thủ thỉ nói, anh tên gì? Sao lại im lặng? Chẳng lẽ anh sợ tôi biết tên anh sao? Nam. Nam, tên khốn nhà anh, nhẹ thôi. Anh ta cứ luôn thích làm trái lại với lời của tôi. Tôi không chịu được nữa mà chỉ biết ôm chặt lấy hắn mà phối hợp để có được cảm giác lên đỉnh mà thôi. Chẳng biết như thế nào, nhưng khi vừa xong trận thì tôi liền ngủ ngay lập tức. Có lẽ tôi dùng sức quá nhiều và rượu cũng đã thấm, nên chẳng còn chút sức lực nào nữa mà chìm vào giấc ngủ ngay. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong căn phòng lạ lẫm thì liền giật mình ngồi dậy thật nhanh. Cảm giác được cơ thể lành lạnh nên tôi liền đưa mắt nhìn xuống phía dưới thì phát hiện cơ thể mình đang khỏa thân. Đưa tay vuốt lấy tóc, tôi cố nhớ lại chuyện hôm qua. Nhưng càng nghĩ tôi lại càng thấy đau đầu. Ngay lúc này tự dưng lại quên mất chi tiết chuyện gì đã diễn ra đêm qua. Chỉ nhớ được là tôi đã gặp và nói chuyện với một người đàn ông làm ở quán. Rồi còn cả việc tôi rủ hắn ngủ cùng nữa. Nhưng sao bây giờ lại không thấy hắn ta nhỉ? Nhớ lại chuyện xấu hổ đó, tôi không biết phải giấu mặt vào đâu. Tôi khẽ thở dài rồi đi vào nhà vệ sinh. Mặc lại đồ, tôi xuống phòng khách sạn trả phòng, rồi cũng lái xe trở về nhà. Ngoài cơ thể bị đau ra thì túi sách và mọi thứ trong đó của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Lái xe trở về nhà, tôi bước vào trong thì liền thấy anh Phúc đang ngồi ở đấy cùng với Dượng và mẹ. Thấy tôi về nhà, mẹ liền lo lắng đứng dậy đi đến, nắm lấy tay tôi hỏi. Di Di, đêm qua con đã đi đâu vậy? Sao mẹ gọi cho con mà không được vậy Di? Con không sao, mẹ đừng lo ạ. Không lo sao được chứ? Mẹ đã thức cả đêm để mong con về nhà. Mẹ sợ chuyện hôm qua làm con buồn rồi nghĩ quẩn nên mẹ lo lắm Di. Con gái của mẹ không yếu đuối đến mức ấy đâu ạ. Mẹ cứ yên tâm nha mẹ. Con thật sự không sao chứ? con vẫn ổn phải không Di? Dạ. Tôi vỗ lấy tay mẹ vài cái, rồi cố gượng ra nụ cười cho mẹ yên tâm. Chứ thật ra trong lòng tôi là một trời bão tố không thể nào nói ổn là ổn được. Anh Phúc ngồi đấy thấy tôi đi cả đêm không về thì liền nhếch miệng nói. Nó phải thế nào thì thằng kia mới bỏ chứ. Ba và dì cứ lo cho nó nhưng lại quên mất danh tiếng của gia đình mình rồi sao? Danh tiếng không ăn được, quan trọng là con gái của dì nó bị tổn thương sau chuyện lần này đó. Con biết không Phúc? Tổn thương? Dì nghĩ nó ngoan hiền đến mức tổn thương sao? Hoàng Phúc, ngay từ đầu khi nó là con của ba thì nó đáng phải bị tổn thương như thế rồi. Chuyện lần này lại càng khẳng định rằng bản thân nó không hề có giá trị nên mới khiến người đàn ông kia chán nản mà rời bỏ. Tôi thấy như thế chẳng có gì lớn cả. Con... Ba ngồi bên cạnh nghe thấy anh ta nói như thế thì liền đập tay mạnh xuống, tạo nên âm thanh rất lớn rồi quát. Đủ rồi đó, chuyện đấy con không thấy xấu hổ sao, còn nhai đi nhai lại vậy hả? Anh ta nghe Dượng nói thế thì liền đặt ly trà đang cầm trên tay xuống bàn, rồi cất giọng đáp. Người xấu hổ là ba, là dì và cả nó chứ không phải là con. Con là người không liên quan, nên con còn thấy vui nữa là đằng khác. Con im miệng lại đi, đừng nói thêm gì vào lúc này nữa cả. Con nói có sai không? Là ba đã cưng chiều nó quá mức. Một đứa con riêng của vợ mang về nhà nuôi và xem như con ruột của mình. Ba thương nó còn hơn cả con trai mình. Thì những gì bây giờ nó gặp phải con đều thấy hả hê và vui vẻ. Im miệng ngay. Vừa nói Dượng vừa đưa tay lên cao rồi giáng vào một bên má anh ta một cái rõ đau. Tôi đứng ở phía này cũng phải giật mình vì không nghĩ rằng Dượng lại đánh anh ta ở trước mặt tôi và mẹ như vậy. Đây là lần đầu tôi thấy Dượng đánh anh. Vốn dĩ anh ta rất ghét tôi bởi vì hai mẹ con tôi từ đâu đến và được Dượng yêu thương chiều chuộng nên anh ta rất ghét. Anh ta đã từng sỉ nhục, mạt sát và đuổi cả tôi và mẹ đi, nhưng Dượng chưa từng tức giận và đánh anh như bây giờ. Anh Phúc nhìn Dượng bằng ánh mắt tức giận, tay anh ta nắm chặt thành quyền rồi gằn từng tiếng nói. Con sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Chắc chắn bà sẽ thấy hối hận vì đã tin tưởng và yêu thương hai mẹ con nó. Bà cứ chờ xem. Phúc, đứng lại đó. Anh ta tức giận đá mạnh vào bàn một cái rồi cũng bỏ đi. Tôi thấy anh ta đánh như vậy thì có chút sót. Vì trong chuyện này mình chính là nguyên nhân dẫn đến hai người họ cãi nhau. Đột nhiên lúc này Dượng lại lên cơn đau tim. Tôi thấy vậy thì liền chạy đến đỡ Dượng và hét lớn. Dượng ơi! Dượng, anh Lộc, anh bị làm sao vậy? Mau, con mau chạy lại mở tủ ra lấy thuốc cho Dượng nhanh lên đi. Dạ, con đi lấy ngay. Mình ơi, mình có sao không? Đừng làm em sợ mà, mình ơi. Tôi vội vã đi đến tủ, lấy ra hũ thuốc và đưa đến cho mẹ. Sau khi uống thuốc, Dượng mới từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy hai mẹ con tôi ngồi trông chờ và nước mắt dài ngắn, thì Dượng liền thở dài một hơi nói. Anh không sao, Dượng không có sao đâu. Hai mẹ con đừng khóc nữa nhé. Dượng không sao thật chứ ạ? Ừ, Dượng không sao rồi. Con về phòng nghỉ ngơi đi, Dượng có chuyện muốn nói riêng với mẹ con một lúc. Dạ. Nghe thấy Dượng đã nói như vậy rồi, thì tôi cũng nhanh chóng đi về phòng của mình ngay. Thật sự mà nói nằm trong hoàn cảnh này khiến tôi thấy khó chịu và có lỗi với anh Phúc vô cùng. Trở về phòng dẹp hết những chuyện vừa xảy ra, tôi thay quần áo. Đến khi phát hiện thấy bản thân mình chi chít những dấu vết xanh đỏ, thì liền nghiến răng chửi thầm. Tên chết tiệt, ai cho anh để lại dấu tích trên người của tôi vậy hả? Mà hắn tên gì nhỉ? Hôm qua say quá nên mình chẳng còn nhớ gì nữa sao? Chợt thấy trong tâm trí của mình toàn về người đàn ông kia nên tôi liền vỗ tay mạnh lên trán vài cái. Rồi tự nhủ là phải bỏ qua một bên, không được để ký ức đêm qua tồn tại trong đầu mình. Kể cả chuyện tôi bị tử hôn, nhất định không được nhớ. Những kẻ khiến mình đau lòng thì tuyệt đối phải trả thù và không được để mình phân tâm. Thả người lên giường, cả cơ thể đau nhức này cũng không làm khó tôi chìm vào giấc ngủ được. Đang lúc ngủ ngon thì đột nhiên điện thoại của tôi vang lên, chẳng thèm nhìn đến số gọi đến là ai. mà tôi đã vội ấn máy nghe rồi. Alo, mày đang ở đâu thế? Sao giờ này mới chịu nghe máy vậy hả, con điên kia? Ở nhà, đang ngủ. Ngủ ngủ cái gì? Mày mau dậy đọc tin đi kìa. Mày và Facebook của mày đã lên trang nhất rồi đấy con khùng này. Mày hâm à? Tao làm gì mà lên trang nhất chứ? Nói chuyện dở hơi à? Tao đã gửi cho mày rồi đó. Mau mở ra xem đi rồi hãy nói chuyện. Nói dứt câu đó, con Huyền liền tắt máy ngay. Tôi thấy giọng nói của nó có vẻ gấp gáp và quan trọng nên liền ngồi bật dậy thật nhanh để xem tin tức. Lướt vào điện thoại, từng ngón tay của tôi bị khựng lại khi nhìn thấy những gì mình đã làm đêm qua. Những dòng tin chửi bới chủ ẻo và hình ảnh của tên Hoàng cùng với người phụ nữ mà anh ta đã gặp suốt một năm qua cũng bị tôi đăng lên Facebook cá nhân của mình. Nhìn vào lượt like, bình luận và chia sẻ khủng đó mới chính là thứ khiến tôi sợ hãi. Thật sự không ngờ rằng một phút thất tình say rượu của mình đã gây ra nhiều tai họa như thế. Nhưng nhìn thấy người ta vào bênh mình chửi hai người kia nhiều quá, tôi lại thấy hả dạ trong lòng mình một chút. Thoát ra, tôi ấn máy gọi lại cho con Huyền. Chưa đầy 5 giây đổ chuông là nó đã nghe máy ngay rồi. Sao? Mày đã thấy mình gây ra họa gì chưa hả con kia? Giờ tao phải làm sao đây? Mày nói xem hay là xóa ngay nhỉ? Câu chuyện của mày nó đã hot từ đêm qua rồi. Bao nhiêu lượt chia sẻ, mày có đếm thử chưa? Hai đứa bây chưa kết hôn. Bây giờ mà nó xấu hổ quá rồi đâm đơn kiện mày là tiêu ngay con ạ. Nhưng mà hắn ta là người sai. Ai bảo hắn cắm sừng tao làm gì, tao không sợ. Thì biết là như vậy rồi. Bây giờ cư dân mạng họ đang bênh vực mày. Họ thương cảm và tội nghiệp cho mày nên mới vào bênh vực và ra sức bảo vệ. Nhưng cái người hầu tòa không phải họ mà là mày đấy. Thật sự đang dối mà con hâm này nó lại nói thêm dầu vào lửa, khiến tôi càng lúc càng rối bời hơn nữa. Tôi biết rằng việc đăng hình người khác khi không được cho phép là tội, nhưng rõ ràng hôm qua tôi đã uống quá nhiều, khiến cho đầu óc không được bình tĩnh. Giờ nhìn lại thì không biết phải giải quyết làm sao. Lúc này đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói của nó vang lên tiếp. Bây giờ mày cứ vào ẩn bài viết đó đi rồi tính tiếp. Tao nhức hết cả đầu với mày đó con hâm. Ừ, lần này nghe mày vậy. Nói xong tôi liền tắt máy ngay, mở vào trang Facebook rồi ẩn ngay bài phốt đó. Xong việc lại thả người xuống giường nằm. Đúng thật là việc tôi phốt hắn rất đúng, nhưng đụng tới pháp luật, nhà hắn cũng có nhiều tiền thì tôi lại sợ ngay. Sợ ở đây là ảnh hưởng tới danh tiếng của Dượng và sự lo lắng của mẹ. Nên tôi tốt nhất là phải im lặng, đợi con Huyền nghĩ cách ứng phó phụ mình. Nói là ngủ, nhưng bây giờ đầu của tôi lại trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì, nên mới nhắn tin hẹn nó ra ngoài đi cà phê nói chuyện. Xong xuôi tôi liền bước xuống nhà. Lúc đi ngang qua bếp tôi đã nghe tiếng hỏi của cô giúp việc vang lên rồi. Cô Di có ăn tối ở nhà không ạ? À, hôm nay con ăn ở ngoài, cô không cần chuẩn bị phần của con nhé. Vâng, tôi hỏi trước cho chắc, vì cả đêm qua cô không về nhà rồi. Dạ. Nghe cô nhắc đến việc cả đêm qua không về nhà, tôi lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, vì đó chính là lần đầu tiên tôi qua đêm ở bên ngoài, mà không về nhà cũng không thông báo cho ai biết cả. Tôi ngại với cô giúp việc nên liền đi ra ngoài ngay. Tôi đến địa điểm hẹn với con Huyền để bàn về chuyện đại sự. Trả thù trên mạng bằng nick chính chủ cũng không phải là cách tốt, nên tôi phải hỏi ý của quân sư để thay đổi kế hoạch ngay. Anh đã cất công cắm sừng tôi thì tôi ngại gì mà để cho anh có cuộc sống yên ổn chứ. Tôi lái xe đến quán cà phê như đã hẹn. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất đó chính là người bảo vệ trông xe ở đây. Nhìn thấy anh ta tôi vừa nhớ lại vừa quên, không xác định được nên tôi liền lấy mắt kính đen và khẩu trang y tế mang vào ngay. Anh ta thấy tôi bước vào thì cũng gật đầu chào. Cái dáng vẻ này, gương mặt này sao lại quen đến thế nhỉ? Vừa né tránh anh ta thì tiếng của con Huyền lại vang lên ngay sau đó. Ê Di, ngồi đây, ở đây này. Sao không vào trong ngồi? Ngồi ở ngoài này cho thoáng. Ngồi đi, tao gọi nước rồi đấy. Ừ. Tôi vừa kéo ghế ra ngồi vừa chửi thầm con nhỏ bạn thân mình. Rõ ràng là thường ngày nó vẫn hay chọn ngồi ở bên trong mà. Sao bây giờ lại chuyển ra ngồi gần đường như thế này chứ? Tôi mở khẩu trang ra nhưng vẫn mang mắt kiếng, nên khiến nó ngồi đối diện khó chịu mà nói. Mày làm gì mà như ăn trộm thế? Mở cái kính ra xem nào. Không, mắt tao đang thâm, sợ mày nhìn thấy nên ngại không mở được. Mày hâm à? Tao với mày dính nhau như răng với môi thì còn ngại cái gì hả, còn hâm. Mày cứ kệ tao đi, trước mắt cứ bàn chuyện trả thù thằng khốn kia trước đã. Còn thấy nó thảnh thơi bên cạnh con nhỏ đó ngày nào, tao lại thấy hận nó ngày đó. Nếu không ở tù, tao đã cắt phanh cái của quý đó ngay từ lâu rồi. Vừa nói tôi vừa diễn tả hành động và đai nghiến, khiến những người ngồi bàn bên cạnh cũng phải giật mình mà quay lại nhìn. Tôi thấy vậy thì liền vỡ lở cười rồi im ngay. Con Huyền ánh mắt lúc này không nhìn tôi, dường như nó đang để tâm đến ai đó, nên tôi liền nhìn theo hướng của nó. Phát hiện tên kia cũng đang đưa mắt nhìn về phía này, nên tôi liền giật mình mà quay lại, đánh mạnh vào tay con Huyền. Tôi vội nói, mày nhìn cái gì đấy hả? Tao đang nói chuyện với mày đó, nhìn tao xem. Này gì, tao có cách cho mày rồi. Cách gì? Sao lại suy nghĩ ra nhanh vậy? Chẳng phải lúc nãy mày vẫn còn bảo là không biết sao? Lúc nãy thì không biết, nhưng vừa nhìn thấy trai đẹp là não tao lại hoạt động nên biết ngay. Vừa nói nó vừa đứng dậy rời đi. Tôi thấy vậy thì liền gọi nó chửi. Cái con điên này, đang nói chuyện mà mày đi đâu vậy hả? Đi theo tao, nhanh lên. Nghe nó nói vậy, tôi liền đặt tiền lên bàn, rồi cũng bước theo phía sau nó ngay. Tôi cứ nghĩ là nó tìm được cách, nhưng nào ngờ lại bước xuống chỗ tên bảo vệ kia. Thấy hắn, tôi liền lấy khẩu trang đeo vào thật nhanh. Con Huyền thấy vậy thì liền lườm tôi một phát, rồi quay sang người đàn ông đó cười nói. Chào anh. Vâng, chào cô. Anh làm bảo vệ giữ xe ở đây hả? Anh có thể cho tôi biết anh tên là gì và bao nhiêu tuổi không ạ? Tôi tên Nam. Lời của anh ta vừa dứt khiến tôi sợ người ngay. Cái tên này và gương mặt này sao tôi lại có cảm giác quen đến thế nhỉ? Lục lại trong não bộ của mình, suy nghĩ mấy giây tôi chợt nhớ ra nên liền giật mình mà đưa tay lên che lấy miệng. Tay còn lại kéo nhẹ vào tay con Huyền rồi nói nhỏ. Về, đi về thôi. Mày đứng im đó, để tao xử lý việc của mày cho nốt đã. Không cần, mày không cần phải làm gì nữa cả, chúng ta mau về thôi. Dường như tôi đã nhớ lại người đàn ông này rồi. Chẳng phải là đêm qua tôi và hắn đã phát sinh quan hệ với nhau sao? Không ngờ trái đất này tròn thật, mà hắn còn làm tận hai nơi thì bảo sao lại trớ trêu gặp nhau như thế này chứ? Nghĩ lại chuyện hôm qua tôi thấy ngại và xấu hổ vô cùng. Sợ để hắn nhận ra mình nên tôi luôn hối thúc con Huyền về. Ấy vậy mà nó còn mặt dày và thản nhiên đứng đó cất giọng nói tiếp. Tôi có thể thuê anh làm giúp mình một chuyện được không? Đảm bảo với anh tiền công sẽ rất hậu hĩnh đấy. Cô muốn tôi làm gì? Đơn giản thôi, tôi muốn anh tán tỉnh một cô gái. Bằng mọi cách anh phải khiến cô ta đổ, thì tôi sẽ chuyển tiền công cho anh ngay lập tức. Cô nghĩ tôi sẽ nhận làm và cô gái đó sẽ đổ sau khi tôi tán sao? Đúng vậy. Nhìn anh mà cô bạn thân của tôi còn muốn đổ, thì cô gái kia chắc chắn không thành vấn đề gì nhỉ? Tôi đang đứng bối rối, chẳng biết kéo nó về như thế nào, mà bây giờ lại nghe nó nói như vậy, thì chặn miệng không kịp. Đánh mạnh vào tay nó, tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Con điên này, mày đang nói cái gì thế hả? Ai đổ ai chứ? Ăn nói sàm bậy vậy. Tao đùa mà. Chẳng phải đam mê của mày là gẹo trai sao? Sao bây giờ có một người mà lại rén thế hả? Mày đừng có hâm dùng tao cái, để tao yên đi. À, thì ra là bạn tao ngại đấy à? Đỏ mặt hết rồi kìa. Lời của nó vừa dứt thì tôi liền đưa tay lên sờ vào mặt, tay còn lại thì đánh thật mạnh vào vai nó. Con nhỏ hâm này, lúc cần nói thì nó chẳng nói, đến khi không mượn thì nó lại xô hết thói xấu của mình cho người khác biết là sao chứ. Người đàn ông phía đối diện thấy hai chúng tôi đứng cãi nhau thì liền lên tiếng nói. Xin lỗi cô, tôi không thể nhận việc này được ạ. Sao thế? Vậy anh cần bao nhiêu để đồng ý làm việc cho tôi đây? Tôi không cần tiền. Gì cơ? Nếu nói không cần tiền, vậy thì tại sao anh lại đi chứ? Anh đang đùa với chúng tôi sao? Tôi nói thật đấy, Bạn của cô vẫn còn đang nợ tiền tôi, nhưng tôi cũng chẳng có nhã hứng đòi làm gì. Sao cơ? Anh nói con Di nợ tiền anh sao? Có phải là tôi đang nghe nhầm không nhỉ? Tôi nghĩ là cô nên hỏi cô ấy sẽ rõ. Xin lỗi, bây giờ tôi phải làm việc tiếp rồi. Vừa nói anh ta vừa gật đầu rồi bước đi đẩy xe cho khách. Lời hắn vừa nói lúc nãy cứ như sét đánh ngang tai của tôi vậy. Con Huyền đứng kế bên lúc này đánh mạnh vào vai tôi một cái, khiến tôi trở về với thực tại. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, rồi cất giọng nói. Mày đã làm gì sau lưng tao à? Mày quen biết gì với tên bảo vệ kia sao? Mau khai nhanh. Không quen. Vậy sao hắn lại nói mày thiếu nợ hắn? Mày làm tao nghi ngờ về đêm qua rồi đấy. Chẳng lẽ... Lời nó chưa kịp dứt thì tôi đã hiểu ý, mà vội đưa tay lên bịt miệng nó lại ngay. Con điên này, giữa chỗ đông người nó lại tính làm cho tôi chết vì nhục chăng? Thấy tình hình không ổn nên tôi liền kéo tay nó rời đi rồi nói. Về thôi, đừng có làm cho tao nhục ở chỗ đông người như thế này chứ. Vậy mày giải thích xem, mau nói xem. Huyền, im ngay. Chỉ có tôi và nó mà cũng đủ khiến cho người khác chú ý rồi. Lúc tôi ra xe, khẽ liếc nhìn vào trong thì thấy tên đàn ông kia vẫn đang đưa mắt theo nhìn mình. Thế vậy tôi vội lái đi ngay lập tức. Đúng là xui xẻo, chẳng hiểu sao. Tháng này tôi đã cúng chùa rồi mà bao nhiêu chuyện lại cứ ập đến thế nhỉ? Suốt quãng đường đi, con Huyền cứ hỏi tôi mãi, nhưng đáp án mà nó nhận lại chỉ là những cái lắc đầu và im lặng của tôi thôi. Biết con này sẽ không chịu để yên cho mình, nên khi đưa nó về nhà thì tôi liền quay trở lại quán ngay. Cứ tưởng gặp anh ta thì sẽ giải quyết một lần, nhưng khi tôi đến thì hắn để hết ca trực mất rồi. Chú bảo vệ thấy vậy thì liền hỏi tôi ngay. Thế cô có cần số điện thoại của thằng Nam không? Để tôi cho. Có gì cô gọi nói chuyện với nó cho chắc nha. À, vậy chú cho con xin số của anh ta nha chú. Ừ đây, cô bấm đi. Vừa nói bác ấy vừa mở chiếc điện thoại của mình, đưa số của anh ta cho tôi bấm. Nhìn bác nhiệt tình như thế, nên tôi đã gửi thêm cho bác một chút tiền, xem như giúp đỡ, rồi rời đi ngay sau đó. Trên đường lái xe về nhà, tôi cứ do dự mãi về việc gọi cho anh ta. Nghĩ bụng sợ tính tay nhanh hơn não của Huyền, nên tôi không chần chờ gì nữa mà gọi ngay. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút dài. Phải đến một lúc sau, anh ta mới chịu bắt máy nói. Alo, tôi nghe đây. Tôi có việc muốn gặp anh một chút. Anh đang ở đâu vậy? Có rảnh không? Tôi đã nói không làm là sẽ không làm. Đừng ép và cũng đừng làm phiền đến tôi nữa. Tôi không bảo anh làm việc. Bây giờ cứ gặp nhau đi rồi nói chuyện. Tôi muốn giải quyết một lần cho xong. Cô muốn trả tiền cho tôi à? Địa chỉ tôi sẽ nhắn cho anh. Vậy nhé. Nói dứt câu đó tôi liền tắt máy ngay. Chẳng hiểu sao nói chuyện với hắn mà tôi lại mệt đến như thế nữa. Thở phào một hơi, tôi lựa một quán cà phê yên tĩnh rồi gửi địa chỉ cho anh ta và đến đó một mình. Chẳng biết là do đường gần hay là tôi đang gấp gáp mà tôi lại đến điểm hẹn rất sớm. Ngồi đợi chờ trong tâm thế đầy bất an, chẳng lẽ hắn lại cho tôi leo cây sao? Cầm điện thoại lên tôi định gọi cho anh ta thì ngay lập tức bóng dáng ấy liền xuất hiện khiến tôi buột miệng nói. Phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà có liền thế này thì hay biết mấy. Hay là tôi nên về nhỉ? Anh đùa với tôi à? Ngồi xuống đi. Này, cô là người hẹn, cũng là người nợ, vậy mà còn dám ra lệnh cho tôi sao? Đừng nói nữa, anh mau ngồi đi, kẻo người ta lại chú ý. Nghe tôi nói anh ta liền đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, vốn dĩ chẳng có ai nhìn vì tôi đã cố tình chọn một nơi yên tĩnh vắng người. Anh ta không nói gì mà kéo ghế ra ngồi xuống. Khác với dáng vẻ lúc sáng, anh ta bây giờ đúng kiểu nghênh ngang trước mặt tôi vậy. Nuốt cơn tức vào trong, tôi liền nhẹ giọng nói. Chuyện đêm qua, đó là một sự cố. Anh cứ ra giá đi, tôi sẽ trả tiền sòng phẳng. Và giữa tôi với anh, không ai nợ ai gì cả. Quan hệ với người chưa đủ 18 tuổi, liệu có bị ở tù không? Anh yên tâm đi. Tôi năm nay 27 tuổi rồi, cũng chẳng phải là lần đầu tiên của mình, nên không có việc tôi kiện anh đâu. Nhưng tôi có quyền kiện cô không nhỉ? vì tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi. Gì cơ? Anh vừa nói cái gì? Anh vẫn chưa... Đúng vậy, tuần sau mới tới sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Cô làm gì ngạc nhiên, mắt chữ O, mồm chữ A thế nhỉ? Tôi bây giờ chẳng còn ngạc nhiên nữa, mà chuyển qua sang chấn tâm lý luôn rồi. Nhìn vào gương mặt và cơ thể kia của anh ta, thì làm sao có thể có chuyện đó được chứ? Trong đầu tôi nhảy số liên tục, không thể nào có chuyện đó được. Chắc là anh ta muốn tống tiền tôi nên mới giả vờ nói cho bõ tức thôi, chứ không thể nào như vậy được. Tôi hít vào một hơi sâu, gạt hết những lời anh ta vừa nói và lấy bình tĩnh lại mà cất giọng nói. Anh nghĩ tôi là trẻ con lên ba sao? Anh nghĩ tôi tin anh chưa 18 à? Sai lầm rồi, nói cho anh biết là tôi có đôi mắt nhìn người rất hay đấy. Muốn gạt tôi à? Không có dễ đâu. Lần này anh ta không đáp lại lời tôi mà nhếch miệng lên cười. Tại sao lúc làm ở quán, nhìn mặt anh ta đúng kiểu hiền lành thật thà, mà bây giờ lại đáng ghét như thế nhỉ? Không trả lời nhưng anh ta lại móc trong ví ra một tấm thẻ đẩy về phía tôi và nói. Nói như vậy, bây giờ tôi có thể làm đơn kiện cô được chưa nhỉ? Tôi đưa tay dụi vào mắt mấy lần cũng chẳng thể tin được. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy chứ? Hắn chưa đủ 18 tuổi sao? Sao cái mặt và thân hình phụ huynh mà số tuổi lại khác một trời một vực thế? Đưa vào thế bị động, tất cả cũng chỉ vì một lần thấy tình say rượu mà ra đông nỗi này. Một bên là đăng thông tin người khác lên mạng xã hội, còn một bên là quan hệ với trẻ chưa bị thành niên. Kiểu này chắc tôi đi nghỉ dưỡng hơi lâu quá. Tôi cố gắng suy nghĩ, cố gắng tìm ra cách để phủ bỏ việc này. Đưa tay lên vuốt nhẹ tóc, tôi chậm rãi nhìn biểu cảm gương mặt của tên nhóc này để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Cố vặn não vài phút, tôi liền hít vào một hơi sâu và nói. Bây giờ cậu muốn kiện tôi như thế nào? Tội gì? Chuyện xảy ra vào đêm qua là do cả hai chúng ta cùng tự nguyện. Tôi có ép cậu hay cưỡng bức cậu sao? Tôi làm điều đó với cậu à? Thế chị đã quên rồi à? Quên mình đã làm gì với tôi à? Tôi nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Nhưng cậu cũng sai một phần trong chuyện này. Cậu nói chưa đủ tuổi mà làm ở những nơi như thế này sao? Chưa đủ tuổi mà lại còn ra ngoài thể hiện, ra vẻ như người trưởng thành để lừa một người say rượu như tôi. Cái đó là lỗi tại cậu. Cậu ấy thấy tôi nói chuyện đến nỗi lộ cả gân cổ thì liền nhếch miệng cười tiếp. Không nhanh không chậm, cậu ta thản nhiên lấy lại tờ giấy căn cước công dân của mình cất vào túi rồi nói. Tôi không phải là một kẻ dễ dãi. Việc ai làm người đấy chịu. Tốt nhất chị nên tránh xa tôi ra. Con dao nào cũng có hai mặt cả. Đến khi đứt tay rồi thì đừng bảo sao lại xui. Này cậu, đứng lại đó cho tôi. Này. Hắn ta không thèm đáp lời, cũng chẳng thèm ngó lại tôi một lần, mà cứ thế rời đi. Tôi tức giận đến mức đập mạnh tay xuống bàn, rồi vò đầu bứt tóc nói. Đúng là mình có mắt như mù mà. Nếu biết hắn chưa đủ 18 tuổi thì mình đã không dại dột rồi. Dì ơi là dì. Tức đến nỗi chẳng nói được thành lời, tôi ngồi im lặng bình tâm suy nghĩ về mọi chuyện, nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Dượng và mẹ nếu biết được chắc chắn sẽ băm tôi ra thành nhiều mảnh mất. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì có tiếng người phụ nữ bên cạnh vang lên. Anh Phúc, hình như con bé dì đang ngồi ở đó kìa anh. Kệ nó đi. Sao thế? Con bé là em của anh mà. Thôi, mình qua ngồi cùng với nó cho vui luôn đi anh. Vừa nói chị Ngân vừa kéo tay anh Phúc đi về hướng này. Tôi và anh ta vừa cãi nhau lúc sáng, bây giờ gặp nhau lại thấy ngượng, nên tôi muốn lảng tránh cho im chuyện. Đặt tiền xuống bàn, tôi mang mắt kính và khẩu trang đứng dậy rời đi ngay. Đúng lúc chạm mặt họ, tôi chỉ gật đầu chào một cái rồi bước đi. Ấy vậy mà chị Ngân lại còn kéo tay tôi giữ lại nói. Em về hả? Em đến lâu chưa? Mà thấy anh chị lại ra về ngay vậy gì? Dạ, em đến lâu rồi. Giờ có việc nên em về trước ạ. Anh chị vào nha. Vậy hả? Chị tưởng hai anh em lại có gì với nhau chứ? Không có gì đâu ạ. Em có việc gấp rồi. Em xin phép ạ. Chị Ngân là vợ chưa cưới của anh Phúc. Chị ấy cũng biết tôi và anh ta không phải ruột thịt. Nhưng vì sống chung một mái nhà nên không thể ghét nhau ra mặt như vậy được. Để chị ấy không nghĩ ngợi gì nhiều. Trước khi đi tôi còn đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay của anh ta nói. Em đi trước đây, anh dắt chị Ngân vào ngồi đi. Dù anh ta có trả lời hay không thì tôi cũng lặng lẽ rời đi ngay sau đó. Tôi biết anh ta rất ghét và hận mình. Điều đó tôi không thể phủ nhận được. Tôi và mẹ bị ghét bởi vì khiến Dượng thay đổi với anh. Nhưng anh đâu biết rằng Dượng rất yêu thương anh. Tuy là không nói nhưng Dượng lúc nào cũng quan tâm anh cả. Bước ra ngoài xe ngồi với tâm trạng cực kỳ khó chịu. Trong một đêm tại sao lại có thể xảy ra nhiều chuyện đến thế nhỉ? Bây giờ nếu tên nhóc đó mà đâm đơn kiện thì tôi chết mất. Không biết để mặt mũi ở đâu, sĩ diện để ở đâu nữa. Tôi ngồi thất thần cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên thì liền lấy ra xem. Nhìn dòng số quen thuộc đến nỗi tôi còn chẳng muốn nhớ nữa. Suy nghĩ đắn đo một lúc tôi lại ấn nghe. Cô đang làm cái trò gì đấy hả? Tại sao cô lại đăng ảnh tôi và cô ấy lên mạng cho người khác chửi? Cô có biết là cô đang bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của tôi không hả? Đang sẵn cơn tức giận trong người, tôi quát lại tên khốn nạn kia ngay lập tức. Anh có im cái miệng của mình lại không hả? Nếu như không phải tại anh cắm sừng lên đầu tôi, thì tôi đã tử tế với anh lắm rồi. Tôi còn chưa đăng video nhạy cảm của hai người lên mạng là mừng lắm rồi đấy nhé. Anh biết chưa hả tên khốn? Cô còn dám chửi tôi. Nếu không phải tại cô có thân phận thấp kém, thì tôi đâu cần phải ngoại tình làm gì. Thấp kém? Anh im ngay cho tôi. Người thấp kém là những người không có giáo dục đạo đức như anh đó, rõ chưa? Cô, tên khốn nhà anh, cứ chờ đi. Tôi sẽ làm cho anh thấy sống không bằng chết vì đã phản bội tôi. Vừa nói tôi vừa hét lên trong cơn tức giận của bản thân. Cái gì mà thấp kém chứ? Chỉ vì mẹ tôi và Dượng lấy nhau, tôi không phải là tiểu thư danh giá vọng tộc. Nên anh dám đánh giá tôi là một kẻ thấp kém à? Càng nghĩ đến tôi lại càng thấy tức giận hơn. Tôi ấn mạnh vào vô lăng khiến còi xe vang lên inh ỏi thì mới bình tâm trở lại được. Vì một tên khốn mà tôi đã trao cái ngàn vàng, trao đi tình yêu của tuổi thanh xuân, sự tin tưởng đến vô hạn rồi cuối cùng bị hắn cắm sừng và sỉ nhục. Nỗi giận này tôi thực sự không thể nào nuốt trôi mất. Tôi nhất định phải trả thù tên khốn nhà anh. Gạt bỏ chuyện đó sang một bên, tôi lái xe trở về nhà mình. Lúc này thấy mẹ đang ngồi ở bếp nhặt rau cùng cô giúp việc, nên tôi liền bước đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ, cất giọng hỏi. Dượng sao rồi mẹ, đã khỏe hơn chưa? Dượng đỡ rồi con ạ. Di Di này, con thử gọi cho anh Phúc xem có được không? Con không gọi. Nghe lời mẹ, gọi cho anh một tiếng, rồi bảo nó về thăm ba của nó một lúc. Nhìn Dượng con buồn, mẹ cũng chẳng biết làm sao. Mẹ cũng biết tính anh ta mà, cho dù con có đến gặp tận mặt thì anh ta cũng chẳng thèm quan tâm đâu mẹ. Tôi biết là mẹ lo cho Dượng, nhưng với tính tình của anh ta thì không cần nói cũng biết là bướng đến mức độ nào rồi. Huống hồ gì hai mẹ con tôi lại chẳng phải ruột thịt với anh ta. Anh ta lại còn hận đến thấu xương nữa, nên tốt nhất là cứ để Dượng và anh ta nói chuyện với nhau vậy. Tôi ngồi nhặt rau phụ mẹ một lúc rồi cũng đứng dậy đi lên phòng. Đột nhiên lúc này điện thoại trong túi reo lên. Tôi vội vã lấy ra xem rồi ấn máy ngay ngay. Sao rồi, tên Thuận kia có gọi cho mày không? Có, hắn còn dám hăm dọa cả tao nữa mày ạ. Nghĩ xem có điên hay không chứ. Hắn vừa gọi cho tao, bảo tao khuyên mày bớt khùng điên lại. Nếu không hắn sẽ kiện mày ra tòa đấy. Đến lúc đó thì đừng có mà cầu xin hắn rút đơn kiện lại. Tao mà sợ à? Tao biết mày không sợ rồi. Nhưng mà tao nói này, tao mới nghe tin hình như là tháng sau hắn tổ chức đính hôn với con trà xanh đấy. Gì cơ? Tôi giật mình khi nghe con Huyền nói thế. Rõ ràng là hắn mới hủy hôn với tôi vào mấy ngày trước, bây giờ đã dám lên kế hoạch để đính hôn với con đấy à? Đúng là mèo mả gà đồng, một cặp không biết xấu hổ là gì mà. Tôi tức giận nghiến răng nghiến lợi nói với con Huyền. Mày có chịu chơi cùng với tao không? Này, mày định làm cái gì nữa à? Tao sẽ nghĩ cách, đến đó rồi sẽ biết ngay. Tao lại mày gì ạ? Đừng làm gì dính đến pháp luật nhé, tao sợ lắm đấy. Tôi nghe con Huyền than như thế thì khẽ bĩu môi một phát. Con này đúng thật là chẳng chịu chơi với bạn bè gì cả. Phải sống chết có nhau mới được chứ. Tôi lẩm bẩm với nó một lúc rồi cũng tắt máy ngay. Thả người lên giường hướng mắt nhìn trần nhà, tôi suy nghĩ đến cách làm cho anh ta bẽ mặt trong ngày trọng đại. thì mới cam lòng được. Tôi nằm suy nghĩ một lúc rồi ngủ quên khi nào cũng chẳng hay nữa, chờ đến khi cô giúp việc lên phòng gọi. Cô Di ơi, xuống nhà ăn cơm nha, bà chủ kêu tôi lên gọi cô xuống. Cô bảo mẹ và Dượng cứ ăn trước đi ạ, con muốn ngủ thêm một chút nữa. Cậu Phúc cũng về nữa, ông bà và cậu đang ngồi chờ cô ở dưới nhà ạ. Cái gì, anh Phúc về sao ạ? Đúng rồi cô, cậu ấy về được một lúc rồi. Dạ, cô xuống trước đi, để con xuống ngay. Cô giúp việc nghe tôi nói thế thì liền gật đầu rồi quay lưng đi xuống nhà. Thật ra tôi ghét việc chạm mặt với anh ta trong căn nhà này, nhưng vì phải bảo vệ mẹ không bị anh ta xúc phạm nên tôi luôn có mặt khi anh ta ở nhà. Chải đầu gọn gàng, tôi phi vội xuống dưới nhà. Thấy mọi người đã ngồi đông đủ, trên gương mặt lại chẳng thấy mùa xuân, nên tôi liền hiểu chuyện mà bước đến kéo ghế ra ngồi cạnh mẹ. Anh ta lúc này ngồi ở phía bên kia chướng tai gai mắt nói: để người lớn phải chờ, mày không thấy mất lịch sự à? Tôi ngủ quên nên mới xuống trễ. Lý do, mày đừng nghĩ ba của tao cưng chiều hai mẹ con mày. Giờ thì lên mặt muốn làm gì thì làm nhé, coi chừng tao đấy. Thế anh định làm gì tôi? Anh nghĩ hai mẹ con tôi sống trong căn nhà này, mỗi ngày phải nhìn sắc mặt của anh mà sống là vui vẻ, là lên mặt thỏa mãn lắm hay sao? Anh tưởng tôi sung sướng à? Tôi thấy tức giận khi anh ta nói thế nên không muốn nhịn nữa mà trả lời lại ngay. Mẹ thấy vậy thì liền ngăn tôi lại nói: kìa Di, Dượng vẫn còn chưa khỏe lắm, con bớt nói lại đi. Mẹ không thấy thái độ của anh ta à? Con không thể nhịn mãi như thế được mẹ ạ. Di Di. Anh ta thấy mẹ tức giận thì liền nhếch miệng lên cười mỉa mai nói: hai mẹ con đều như nhau, bảo sao thằng Thuận nó hủy hôn cũng là lẽ thường tình. Mà nên xem lại bản thân của mình đi. Tao nghĩ cái quá khứ của mẹ mày và mày sống giả tạo trước mặt người khác mãi như thế thì sẽ không bao giờ có thằng nào chịu cưới mày về làm vợ đâu, con danh. Vừa nghiến răng nghiến lợi khi nghe những lời anh ta sỉ nhục tôi, vừa cầm chén cơm hất thẳng vào mặt anh ta tức giận nói: tên khốn, anh cũng chẳng ra gì. Uổng công Dượng là người tốt nhưng lại nuôi một thằng con chuyên đi mặc váy và thích sỉ nhục người khác. Tôi nhìn anh lâu rồi, anh đừng nghĩ là tôi sẽ sợ anh. Mà nhịn tiếp nhé, nằm mơ đi. Mày cái gì? Bây giờ Dượng có đuổi hai mẹ con tôi đi thì tôi cũng chẳng nhân nhượng gì mà để sống chung với loại đàn ông ích kỷ, tính toán hẹp hòi như anh đâu. Còn mất dạy, mày dám... Dượng ngồi im lặng nãy giờ, lúc này mới đưa tay đập mạnh vào bàn rồi tức giận nói: đủ rồi, mỗi đứa nhịn một câu lại đi. Ba không thấy, ba cưng chiều nó quá, bây giờ nó lên mặt với con à? Nó chỉ là kẻ ở đậu gia đình này, nhưng nó làm bao nhiêu chuyện khiến ba xấu hổ, ba không thấy sao? Con im đi, đừng có nói gì nữa. Nếu muốn ăn cơm thì ngồi lại ăn, còn không thì giải tán hết đi. Ba. Tôi sợ mình đối mặt với anh ta sẽ gây thêm họa lớn, khiến Dượng lên cơn bệnh tim tái phát, nên liền đứng dậy định rời đi, thì bên kia anh ta cũng đứng dậy rời đi theo mình. Lúc bước lên cầu thang, anh ta còn cố tình hất mạnh, khiến tôi xém té ngã nữa chứ. Miệng anh ta chẳng có câu nào phát ra mà thơm cả. Chó giữ nhà mà nghĩ mình là chủ à? Hai mẹ con mày mơ đi. Này anh. Anh ta không thèm quay lại nhìn tôi nữa mà đi thẳng lên trên phòng của mình. Tôi 27 tuổi, vì anh ta mà cãi lộn như một đứa trẻ con. Còn anh ta thì 35 tuổi, tính tình như một đứa trẻ con, mà suốt ngày kiếm chuyện chửi bới hai mẹ con tôi. Không biết đến bao giờ tôi mới thoát khỏi cái cảnh bị sỉ nhục này từ anh ta nữa. Tôi đã cố chịu đựng lâu lắm rồi, nhưng giờ cũng đã đến mức vỡ bờ thôi. Lên phòng tôi cảm thấy ngột ngạt bởi những lời nói của anh ta cứ vọng mãi trong tâm trí mình, chẳng thể nào quên đi được. Tôi hết nằm rồi lại ngồi, hết lấy sách đọc rồi lại mở điện thoại ra xem phim, cũng không khiến tâm trạng tốt hơn, nên tôi mới gọi điện rủ con Huyền đi ra ngoài xả stress với mình. Tôi lái xe đến nhà đón nó, thật không ngờ rằng địa điểm mà nó chọn lại chính là quán rượu mà hôm trước tôi đã đến. Việc đó cũng đồng nghĩa với việc tôi lại phải gặp tên nhóc đấy nữa sao? Tôi thấy không ổn nên liền quay sang nói với nó. Hay là mình đi quán khác đi, quán đó tao thấy không đẹp. Mày đã đi đến đấy rồi à? Tao nghe bảo ở đó có nhiều soái ca lắm. Mình cứ đến đấy rồi lựa một anh, để còn dắt đi đám cưới người yêu cũ của mày nữa chứ. Nhưng mà tao chưa đi, mày cứ dắt tao đi một bữa đi, cái con này. Đi thì đi. Thấy nó mè nheo quá nên tôi cũng đành chấp nhận đưa nó đến cái quán định mệnh đó. Lúc lái xe vào bãi, tôi thấy hình bóng quen thuộc nên liền thở dài. Con Huyền mở cửa bước xuống thấy tên nhóc kia nên liền vui vẻ hỏi ngay. Ủa, anh cũng làm ở đây hả? Vâng, hay là anh xin nghỉ hôm nay đi, vào trong chơi với bọn em. Tiền công làm hôm nay hết bao nhiêu thì em sẽ trả cho anh gấp đôi nhé, ok không? Không được đâu ạ, chị cứ vào quán chơi vui vẻ nhé. Ờ, sao lại gọi là chị chứ? Anh đang đùa với em đấy à? Tôi thấy con Huyền vẫn đứng đó luyên thuyên với tên nhóc kia nên liền bước tới gần nói. Mày muốn ở tù à? Mau vào trong thôi. Gì cơ? Mày vừa nói cái gì? Vào. Tôi lười giải thích với nó trước mặt của tên nhóc con kia nên liền đưa tay choàng vào cổ nó rồi kéo đi ngay lập tức. Thật sự cũng vì nó một hai muốn đến đây để chơi chứ tôi thì ngại gặp mặt hắn vô cùng. Nhưng tính ra con nít mới chỉ học lớp 12. Mà đã làm đủ thứ việc nhỉ. Lại còn không thấy học hành gì. Chắc là bọn lười học ham chơi đây mà. Tôi thở dài một hơi rồi bước vào trong quán với con Huyền. Mặc dù chẳng phải là một đứa ngoan ngoãn gì, vì bị ảnh hưởng bởi những lời nói tiêu cực của tên Phúc kia và bị sốc tâm lý của tên người yêu cũ để lại, khiến tôi cũng không còn hiền lành như trước nữa. Uống rượu vào tôi lại nghĩ bản thân mình, nếu như không vì mẹ, chắc bây giờ chỉ là một đứa trẻ đầu đường xó chợ mà thôi. Cũng vì thương mẹ nên mới bị anh ta xem thường là con chó giữ nhà, nên tôi lại thấy cay hơn nữa. Uống cạn ly rượu trên tay, tôi lẩm bẩm. Mẹ kiếp, cuộc đời này chưa bao giờ là bằng phẳng cả. Sao thế con kia, lẩm bẩm cái gì ở trong miệng thế hả? Đang chửi mày đấy. Ờ, sao lại chửi tao hả? Tao đang tìm trai cho mày đây. Tao đã tốt như thế mà mày còn muốn gì nữa hả, con Hâm? Không cần, không cần. Mày cứ chơi vui vẻ đi, tao đi vệ sinh một chút đã. Vừa nói tôi vừa đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cũng vì tâm trạng không tốt và nghĩ rằng mình còn phải lái xe đưa con bạn thân kia về nữa, nên tôi chỉ uống có vài ly thôi, không dám để say khướt. Lúc tôi đi vào trong thì đột nhiên có một tên say rượu đang khập khiễng bước vào nhà vệ sinh. Chẳng biết là mắt của hắn để ở đâu mà va thẳng vào người tôi, và đặc biệt là bàn tay kia lại còn đặt đúng vào vị trí nhạy cảm của mình, khiến tôi giật mình mà đẩy mạnh hắn ta ra xa và hét lớn. Biến thái, ông đang làm cái trò gì vậy hả? Xin lỗi cô em nha, tôi sai quá. Nhưng mà chỗ đó của cô em to và mềm, thích thật đấy. Lời nói và biểu cảm gương mặt của hắn ta hiện rõ hai từ biến thái, khiến tôi tức giận không kiềm được mà thẳng tay tát vào mặt hắn một cái rồi nghiến răng nói. Khốn kiếp, ông có tin tôi đánh cho ông đến khi tỉnh rượu không hả, tên già dâm dê kia? Còn danh, mày dám đánh bố mày à? Tôi đánh cả họ nhà ông luôn đấy, ông có tin không? Ông nghĩ ông giả vờ say rượu để sàm sỡ người khác mà tôi không biết à? Những chiêu trò biến thái cũ xích này tôi biết thừa. Ông đừng có mà láo. Mày... Vì đây là trước cửa nhà vệ sinh nữ nên có khá nhiều cô gái vừa là khách vừa là em út của quán đang tò mò đứng nhìn ông ta và xì xào bàn tán khiến hắn xấu hổ mà đưa tay lên định đánh lại tôi. Cũng may là mắt tôi quan sát nhạy bén nên đã kịp né người sang một bên. Kết quả là hắn ngã sóng xoài xuống dưới, khiến cho mọi người được một phen cười no bụng. Tôi thấy vậy thì liền lên tiếng nói tiếp. Ông chỉ giở trò được với những đứa con gái hiền lành và ngây thơ thôi. Còn với tôi thì ông không có cửa đâu nhé, lão giả dê. Nói dứt câu, tôi liền quay lưng bước đi vào trong. Vốn dĩ định đi vệ sinh, nhưng lại bị lão giả dê này làm tụt cả hứng. Thấy tôi đi vệ sinh nhanh, lại còn mặt hầm hầm khó chịu, thì con Huyền liền tò mò hỏi ngay. Sao thế? Sao đi nhanh vậy? Ai làm gì mày mà mặt lại ngầu thế kia? Gặp thằng già hãm mày ạ. Gặp ở đâu? Trong toilet à? Bố, thằng đấy dám xông vào toilet nữ cơ á? Không, đâm phải ở ngoài thôi, nhưng làm mất cả hứng. Rồi bị gì không? Nào, dắt tao đi tính sổ với lão ấy cho. Mày nghĩ ông ta làm gì được tao hả, con Hâm? Mà thôi, hết vui rồi, về sớm đi. Hai đứa chơi rất thân, nên đến tính cách và tính nết đều hiểu nhau như ruột thịt vậy. Không chơi nữa, tôi với nó gọi phục vụ ra thanh toán tiền, định đứng dậy rời đi. Thì lúc này lại có một người đàn ông cao to bước đến. Trên tay anh ta cầm theo ly rượu, nở nụ cười nhìn tôi và Huyền nói: "Hai em định ra về sao?" "Ừ, anh quen với chúng tôi à?" "Không, chỉ là nhìn thấy hai em đi đến đây chơi, chỉ có hai người nên anh muốn qua mời rượu hai em thôi." "Chuyện đó không sao chứ?" "Có sao đấy ạ." "Sao cơ?" "Không quen thì tốt nhất là không nên bắt chuyện anh ạ. Đó là quy tắc lịch sự, anh thông cảm nhé." Thấy tôi trả lời thẳng thừng, chẳng có chút ngại như thế, thì con Huyền liền đưa tay cấu mạnh vào tay tôi, thì thầm bên tai nói: "Mày điên à? Anh ta cũng đẹp trai, sao lại trả lời mất hứng như thế chứ?" "Mày thấy đẹp nhưng tao thì không. Những thằng đến đây để xả stress thì chẳng có gì tốt lành cả." "Nhưng mà..." "Nâng tầm mình lên con bạn thân ạ, mau về thôi." Vừa nói với con Huyền xong, tôi liền quay sang gật nhẹ đầu với tên kia một cái, rồi cũng nắm tay nó kéo đi. Thật ra không phải là tôi chảnh, nhưng thật sự tôi chẳng thích lẳng lơ với những người mình không thấy vừa mắt, và đặc biệt là chuyện sai lầm lần trước tôi đã mắc phải. Thấy tôi và Huyền rời đi, tên kia kiểu chẳng cam lòng nên bước theo giữ lấy tay tôi, rồi nhẹ giọng nói: "Tôi thích tính cách này của em có thể cho tôi biết khi nào em sẽ quay lại đây không?" "Bố, một mẹ ba con rồi đấy, anh muốn nhảy vào nuôi con thằng khác à?" "Ba con?" "Đúng vậy, bạn tôi chẳng lẽ tôi lại điêu, nếu muốn nuôi thì xin mời nhảy vào." "À không không, hai em cứ về tự nhiên nhé." "Hèn thật." Con Huyền vừa trả lời vừa nhếch miệng khinh bỉ tên kia. Vốn dĩ lúc nãy nó là người sợ phật lòng anh ta, vậy mà bây giờ nó lại trở mặt nhanh còn hơn cả bánh tráng nữa. Tôi thấy thế thì liền bật cười. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà. Con bạn này chính xác là 10 điểm. Tôi với nó vừa đi vừa cười nói, cho đến khi tới lấy xe thì lại gặp tên nhóc kia. Hắn nghe có âm thanh nên liền quay lại nhìn. Huyền thấy vậy thì bước đến cạnh hắn, nói với giọng ngả say: "Anh Nam này, tháng sau em có thể thuê anh một ngày được không? Anh muốn bao nhiêu cứ hét giá, em chỉ tất nhé." "Xin lỗi chị, tôi bận lắm." "Nghỉ một ngày giữ xe có sao đâu anh, cũng chẳng mất nhiều tiền mà. Việc kia tiền nhiều hơn." "Tôi thích giữ xe." "Sao anh cứ khó chịu thế nhỉ? Hay là anh..." Tôi thấy con Huyền có vẻ nhắm rượu rồi nên liền bước đến gần kéo nó xa người tên kia ra, rồi khó chịu nói: "Mày say rồi, về thôi." "Say cái gì chứ, bao nhiêu đó thấm gì với tao đâu, con này." "Tao bảo mày say, mau lên xe về nào." Tôi vừa nói vừa khẽ liếc nhìn sang tên nhóc kia. Có vẻ như hắn thật sự là một người lạnh lùng khi chẳng để tâm đến hai chúng tôi nữa. Tôi đang tự chửi bản thân mình vì sao lúc ấy lại xảy ra chuyện đó với hắn. Rõ ràng là con mắt nhìn người của tôi cũng có vấn đề rồi nên mới xui khiến như thế. Chẳng biết con Huyền nó giả vờ say hay thật mà người nó nặng vô cùng. Cái miệng lại nhải bên tai tôi chẳng chịu ngồi vào xe, mà cứ bước tới bên cạnh hắn. Sức người có giới hạn, tôi dìu nó chẳng nổi nữa nên liền nhìn tên nhóc đó nói: "Cậu mau lại phụ tôi một tay đi." "Này, cậu đang làm lơ với khách hàng của mình đấy à? Sao tôi nói mà cậu cứ đứng im đó vậy hả?" "Chị nói chuyện với tôi." "Chẳng lẽ tôi bị điên mà đứng nói một mình sao? Mau lại phụ tôi một tay đi." Thấy tôi càu nhàu khó chịu nên hắn ta mới đi lại phụ giúp tôi một tay. Con Hâm này hôm nay chẳng biết là say thật hay say giả mà hành tôi thế này chứ. Ngày mai khi tỉnh dậy nhất định tôi sẽ xử nó ngay. Cái tội dám hành tôi trước mặt tên nhóc đáng ghét này. Đưa được nó lên xe, tôi quay trở lại ghế lái thì nghe đâu đó âm thanh rất nhỏ được phát ra từ miệng hắn. Một lời cảm ơn cũng chẳng có, đúng là... Nghe là biết đang nói về mình nên tôi có chút chột dạ mà khẽ nói nhỏ lại: "Cảm ơn." Không để bị quê trước mặt hắn, sau khi nói xong tôi liền phóng xe đi nhanh ngay. Rõ ràng hắn là người giữ xe thì tại sao tôi lại phải cảm ơn chứ? Giờ nghĩ lại mới thấy mình điên thật rồi. Khẽ lẩm bẩm trong miệng: "Mày điên rồi Di ạ, đừng để tâm, đừng bận tâm gì cả, biết chưa?" Không gian đang im lặng, đột nhiên lúc này con Huyền bật dậy. Gương mặt nó tỉnh táo như chưa từng say khiến tôi có chút giật mình nói: "Mày làm tao giật mình, lúc nãy mày giả vờ say đấy à? Mày mau khai thật với tao đi, mày với tên giữ xe đấy có gì với nhau à?" "Có gì là có gì, mày Hâm à, Sao lại hỏi thế? Tao nhìn hai người lạ lắm, không đơn giản. Lạ thế nào, không đơn giản thế nào? Tao mệt mày rồi đó. Đừng có xàm nữa, tao thả mày xuống xe bây giờ. Không thể như thế được, chẳng lẽ tao say thật à? Tôi thấy nó như thế thì khẽ lắc đầu rồi giả vờ tập trung lái xe chẳng quan tâm đến. Con này đúng thật là điêu nhỉ. Nó giả vờ để gài tôi đây mà. May là lúc nãy chẳng nói thêm câu gì, nếu không lại phải đau đầu tìm cách giải thích cho nó hiểu nữa. Đưa nó về nhà an toàn rồi, tôi mới quay trở về nhà mình. Vừa đậu xe ngoài cửa, tôi đã thấy hình bóng chiếc xe quen thuộc đang đậu ở trong sân, nên khẽ cau mày lại rồi bước nhanh vào trong. Vừa vào đến phòng khách, tôi đã nghe tiếng hắn ta vang lên. Còn mong hai bác hãy bảo con gái mình ngoan ngoãn một chút đi ạ. Con cũng sắp kết hôn rồi. Nếu như cô ấy còn nghĩ cách phá hôn lễ của con bằng những bài đăng trên mạng xã hội, thì con nghĩ mình sẽ không nhường nhịn nữa đâu ạ. Cậu còn mặt mũi để đến đây hăm dọa gia đình chúng tôi sao? Duyên cạn tỉnh tan, con cũng không phải đến để hăm dọa, nhưng mong hai bác khuyên nhủ con gái của mình ạ. Tôi thật sự đã nhìn lầm cậu. Cậu thật sự không xứng đáng với con gái của chúng tôi, khốn nạn. Bác trai, bác là người lớn thì ăn nói cho đàng hoàng ạ. Sao bác không nhìn rõ từ hai mặt mà lại dám phán xét người khác là đàng hoàng hay không chứ? Tôi nghe anh ta nói đến đó thì máu điên trong người lại bắt đầu nổi lên. Không kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi đi nhanh đến lấy cây chổi quét sân, rồi tiến thẳng vào trong và thẳng tay cua vào người anh ta mà nói lớn. Anh bảo ai không đàng hoàng hả? Anh lên giường với người phụ nữ khác, anh cắm sừng dài 10 mét lên đầu tôi, mà bây giờ anh còn dám đến đây để lên mặt dạy đời Dượng và mẹ tôi à? Anh muốn chết có phải không, tên khốn? Này này, cô đang làm cái gì vậy hả? Mau dừng tay lại ngay. Dừng à? Anh bảo mà tôi nghe à? Nhà anh không biết dạy thì hôm nay để tôi dạy cho anh một bài học. Chết này, thằng khốn. Con điên này, mau dừng tay lại. Chửi tôi điên à? Tôi điên nên mới ngu ngốc mà yêu tên khốn như anh tận 3 năm đấy. Tôi điên nên mới gặp thằng Sở Khanh như anh. Dừng, dừng. Anh ta vừa hét, vừa đưa tay ra đỡ lấy cây chổi đầy bụi. Nhưng tôi cũng chẳng vừa. Chẳng muốn dừng tay nên cứ quơ chổi đánh tới tấp. Bao nhiêu uất ức tôi nhịn đến bây giờ cũng phải trào dâng ra thôi. Vì anh mà bây giờ tôi đã thay đổi. Vì anh mà tôi phải qua đêm với một tên nhóc chưa đầy 18 tuổi. Vì anh mà Dượng và mẹ phải chịu nhục thay tôi. Hôm nay dù có thế nào tôi cũng phải trả hết. Tôi đánh anh ta từ trong nhà đến ngoài cổng mà không ngừng tay. Chẳng còn cách nào, hắn ta liền sợ hãi mà vào xe rồi lái đi ngay lập tức. Đúng là một con người bản tính hiền lành, khi gặp những thứ khốn nạn thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đanh đá hơn, và đặc biệt là chai lì hơn. Xử lý anh ta xong rồi, tôi vứt cây chổi sang một bên, phủi tay, lẩm bẩm nói. Anh dám đến đây cảnh cáo tôi thì tôi sẽ cho anh thấy lễ cưới địa ngục là như thế nào. Anh chờ đấy tên khốn. Tôi bước vào trong thấy mẹ và Dượng vẫn ngồi đúng vị trí đó nhìn mình. Tôi ngại quá nên liền cười nói. Con đã đuổi tên đó đi rồi. Từ bao giờ mà con lại hung dữ thế hả Gigi? Mẹ à, chúng ta mà hiền quá là một cái tội đấy mẹ. Con phải mạnh mẽ như vậy thì mới bảo vệ được mẹ chứ. Mẹ nói có đúng không? Nhưng mà con làm như thế, nhỡ may nó kiện con thì sao đây hả? Cuộc đời con sao lại vì tên khốn đó mà trở nên tăm tối chứ? Không tăm tối, con chỉ làm những thứ mà con xem là đúng thôi. Mẹ cũng đừng quá lo lắng cho con. Con tự biết bản thân mình cần nên làm điều gì mà. Thấy hai mẹ con tôi lời qua tiếng lại sợ sẽ giận hờn nhau, nên Dượng liền lên tiếng càn ngăn ngay. Được rồi, người thì cũng đã đi rồi, em và con bé định gây nhau mãi sao? Nhưng mà nó... Nghe anh, gì gì nó tự biết mình như thế nào là tốt mà. Nó cũng đâu phải còn nhỏ để chịu bị thiệt thòi từ người khác đâu. Dạ. Nghe Dượng nói thế, mẹ lúc này mới chịu ngừng nói. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của Dượng và mẹ. Hai người ấy thật sự đã trải qua bao nhiêu rào cản, nhưng vẫn giữ được tình yêu như lúc đầu, khiến tôi tin rằng mẹ thật sự đã chọn đúng người rồi. Không nói chuyện nữa, tôi đi lên phòng thay đồ vệ sinh cá nhân, rồi nằm lì ra giường. Càng nghĩ tôi lại càng thấy tức cái tên khốn này. Rõ ràng anh ta là người sai. Anh ta cắm sừng lên đầu tôi, mà bây giờ lại còn đến nhà tôi, uy hiếp và kiếm chuyện nữa. Nghĩ đến hắn, tôi lẩm bẩm nói, nếu anh đã khốn nạn như thế thì đừng trách tôi. Vào ngày cưới của anh, tôi nhất định sẽ tặng cho anh một bất ngờ mà suốt cuộc đời này anh không thể quên được. Tôi nằm suy nghĩ để lên kế hoạch một cách hoàn chỉnh. Nếu như đi đến đó một mình, có chuyện gì thì tôi lại trở tay không kịp. Mà con Huyền lại là con gái nữa, chắc chắn hai đứa sẽ bị bảo vệ lôi đầu ra cửa thì càng nhục hơn. Với bản tính ít hòa đồng, suy đi nghĩ lại, tôi chẳng có một đứa bạn là đàn ông, nên càng nghĩ càng thấy đau đầu. Đột nhiên lúc này trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ. Tên nhóc kia chẳng phải đang làm công việc bảo vệ sao? Nếu như để hắn đi theo thì phần an toàn sẽ vào hơn nhỉ? Tôi nằm lẩm bẩm một lúc thì cũng đủ can đảm mà mở điện thoại ra, gọi vào số lần trước của hắn. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút dài, cũng như tim tôi đang dài xuống một ít. Đang lúc định chửi thì bên kia liền có người nghe máy. Alo, ngày mai cậu có rảnh không? Tôi có thể gặp cậu một chút được không? Ai vậy? Gì cơ? Cậu không biết tôi thật đấy à? Hay là sĩ diện giả vờ quên tôi sao? Là chị sao? Là tôi. Ngày mai tôi sẽ đến quán cà phê nơi cậu làm. Chỉ nói chuyện 5 phút thôi, vậy nhé. Tôi nghỉ việc ở đó rồi. Tôi thấy hắn không có thiện chí nên liền cau mày lại. Nếu như không nhờ thì chắc chắn tôi sẽ chửi hắn, chứ không phải kiềm chế như thế này. Hít vào một hơi sâu, kiềm lòng xuống, tôi nhẹ giọng nói. Nếu muốn gặp cậu thì tôi phải làm sao? Chị không cần phải lo, tôi sẽ không rảnh rỗi mà đi kiện chị về tội quan hệ tình dục với trẻ chưa đủ 18 tuổi đâu. Vậy nhé, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi đã nhắc gì đến chuyện đó đâu, cậu... Không để tôi nói dứt câu thì tên nhóc đó liền thẳng tay tắt máy ngay. Cái gì vậy chứ? Hắn nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện ngây ngang và ngông cuồng với tôi như vậy hả? Lại còn lên giọng bảo không kiện tôi nữa. Chắc tôi sợ cậu kiện tôi à? Vứt điện thoại sang một bên, tôi tức giận lẩm bẩm nói. Chưa đến tháng cô hồn mà sao mình lại xui như thế chứ? Sao ai mở miệng ra cũng nhắc tới kiện tụng vậy nè? Cảm nhận được tên nhóc này có cá tính mạnh mẽ nên sẽ rất khó dụ. Bây giờ tôi lại một lần nữa phải đau đầu suy nghĩ cách để tìm người thôi. Càng nghĩ lại càng thấy tức vì bản thân lại xui xẻo đến mức này. Cũng vì tên đàn ông khốn nạn kia mà tôi chưa từng thấy bản thân mình phải rơi vào tình thế dở khóc dở cười này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Lấy Chồng Trẻ của tác giả Khánh An. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.